Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ 1065 chương Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn Ta Cháo. Nhưng ta thích tên này, nếu tiên sinh cảm thấy không ổn nói, đã kêu ta Lý Tư Kỳ đi. Lý Tư Kỳ là Bạch Linh mẫu thân tên. Phía trước Bạch Linh chính là như vậy cùng Tiêu Phong nói. Tiểu cô nương, hôm nay đa tạ, Mạnh Quảng biết được nàng tên. Trầm mặc hạ, thân thủ hành lễ, tỏ vẻ hôm nay cảm tạ. Không có việc gì, về sau Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn ta cháo. Nếu là có ai dám cố ý tìm các ngươi phiền toái, làm cho bọn họ báo thượng danh hào, ta sẽ làm bọn họ chết thể diện điểm mà ni. Bạch Linh nói lời này thời điểm vượt quá cho nên nghiêm túc, tĩnh, ở thực lực trước mặt không ai dám hoài nghi. Giờ này khắc này, cái này 15 tuổi tả hữu nữ hài nói, không ít người nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Không nói Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn bản thân lực lượng cường đại, chỉ là cái này tiểu cô nương những lời này, này Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn này lại là muốn hỏa lên tiết tấu a. Rốt cuộc nhiều thế này nhật tử, cái kia cao cường dị năng giả nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc. Mạnh Quảng đoàn người nghe được lời này, đại đa số cả kinh miệng đều không khép được. Bọn họ cùng cái này tiểu cô nương không thân không thích, chẳng lẽ liền thật sự như nàng theo như lời không quen nhìn nửa trăm lão nhân bị khi dễ, cho nên giúp đỡ bọn họ. Vui đùa cái gì vậy? Toàn bộ Hoa Hạ bị khi dễ lão nhân ra có bao nhiêu? Như thế nào chưa thấy được có nhân vì bọn họ xuất đầu? Bất quá ngược lại lại ngẫm lại cái này nữ hài hành sự luôn là ngoài dự đoán mọi người. Cũng thật sự không rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là cũng vì kia trường sinh quyết mà đến? Nếu là như thế này, Mạnh Quảng đám người trong lòng đối nàng nhiều một mặt vô pháp ngôn ngữ kháng cự cùng không mừng. Rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Đối với người xa lạ hảo ý, vẫn là không cần dễ dàng tiếp thu hảo. Đa tạ cô nương hảo ý, chúng ta Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn, không người dám tìm phiền toái. Mạnh Quảng nói những lời này thời điểm, trên người khí thế nổi bật, cặp mắt kia càng là lóe tinh vi quang mang, làm người vô pháp bỏ qua. Càng thêm vô pháp nhìn thẳng hắn cặp kia thâm trầm mà lãnh lệ sắc mặt. Nhìn Mạnh Quảng trên người đột nhiên nhiều ra tới kia cổ thần thánh không thể xâm phạm uy áp. Bạch Linh vừa lòng cười. Nga, lão nhân, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Mạnh Quảng bị cái này tiểu cô nương lần nữa hoài nghi, tức khắc tính tình lên đây. Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn khôi phục ngày xưa huy hoàng bất quá là vấn đề thời gian. Lão gia tử khí thế vừa lên tới, toàn bộ Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn người bộ dáng phảng phất cùng phía trước tới như vậy tiêu cực cảm hoàn toàn bất đồng. Mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt lãnh lệ mà nghiêm túc quang mang. Rốt cuộc này tiểu cô nương cười đến không tin bộ dáng thực sự có chút làm giận. Cái này bên ngoài người nhìn thấy này phiên khí thế bình nhiên đội ngũ, phản xạ tính liền nghiêm nghị khởi kính, phảng phất giống như là nhìn đến tam đại thế lực người thậm chí đại dòng binh đoàn lại đây thời điểm bộ dáng, không dám vượt qua nửa phần. Ai có thể tưởng kia thành yêu thủ vệ đội trưởng tuy rằng kinh ngạc với này một đội nhân mã đột nhiên biến hóa, nhưng lại phản xạ tính nhìn về phía cái kia 15 tuổi tiểu cô nương. Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn đã trải qua nhiều như vậy sự tình, này sĩ khí sao có thể không chịu đến chèn ép? Vừa mới đê mê ai nhìn không ra tới, nhưng hiện tại kia mỗi người nét mặt tỏa sáng, phảng phất trọng sinh giống nhau. Thực sự làm người không thể tin được này tân tinh thần diện mạo. Hơn nữa bản thân này nhóm người cấp bậc trải rộng mà. Này khí thế vừa lên đi, này nhóm người trên người uy áp không khỏi lộ ra chút. Cơ hồ ép tới dựa vào so gần bọn họ thiếu chút nữa hoãn bất quá khí. Này bất quá là tiểu cô nương nói mấy câu mà thôi. Liền tạo thành như vậy đại hiệu quả. Hắn cũng không biết lời này rốt cuộc như thế nào liền kích thích này nhóm người. Hết chương.